Ngự quỷ nhân, tập 223. Dù sao đây cũng là địa bàn của bà lão này. Bên trong phòng tràn đầy những thứ quỷ dị. Một khi gây ra phản ứng dây chuyền, thì rất có thể mảnh quỷ khu này sẽ biến thành mảnh quỷ thành phố. Có lẽ đây chỉ là một lời cảnh cáo của bà lão kia dành cho hắn. Có lẽ là do việc nhẫn nhịn của Dương Gian đã phát huy ra hiệu quả. Cho nên ở trong môi giới, bà lão kia quay đầu trở về, đồng thời đứng dậy. Bà lão bước sang bên cạnh mấy bước. Dương Gian không dám gián đoạn môi giới, lập tức dùng quỷ ảnh bao phủ qua chỗ kia, đảm bảo hình ảnh có thể nối tiếp xuất hiện. Sau đó, hắn nhìn thấy bà lão này đi đến chỗ đang trưng bày một cái áo sườn xám màu đỏ đậm. Lúc này cái áo sườn xám màu đỏ đang được mặc ở trên người của con rối, mà cái sườn xám này chính là món đồ mà Liễu Thanh Thanh mặc ở trên người. Thì ra là như vậy. Ánh mắt Dương Gian khẽ động. Liễu Thanh Thanh đã là ngự quỷ nhân, thứ mà cô ta khống chế chính là cái áo sườn xám kia. Hôm nay khi cô ta đến chỗ này, bản thân bị cái sườn xám kia ăn mòn, nên trong đầu cô ta đột nhiên xuất hiện một đoạn trí nhớ không phải là của cô ta. Chính vì vậy, cô ta mới có cảm giác quen thuộc đối với mọi thứ ở chỗ này như vậy. Nhưng hiện tại, Liễu Thanh Thanh cùng con rối không mặc đều không thấy đâu nữa. Không đợi cho hắn suy nghĩ nhiều, bên trong môi giới, cảnh vật lần nữa phát sinh biến hóa. Bà lão kia đột nhiên cầm lên một cây bút ở trên con rối không mặc vẽ xuống. Một gương mặt xinh đẹp dần dần thành hình. Dáng vẽ của gương mặt kia làm cho Dương Gian có chút kinh dị. Khuôn mặt này cùng với khuôn mặt trong tấm hình trước kia giống nhau. Đây là một người mà tử quỷ muốn tìm. Nghi là nữ tử, được vẽ ở bên trong quỷ họa. Sau khi bà lão vẽ xong mặt, con rối mặt sườn xám đứng im bất động, đột nhiên vặn vẹo đầu, lại sống lại bắt đầu chuyển động, cứng ngắc âm lãnh, tựa như là bị lệ quỷ phụ thân lên người của con rối. Thông qua việc phát động môi giới dựa vào những dấu vết còn sót lại, Dương Gian đã nhìn thấy nhiều cảnh tượng đáng sợ, khó mà có thể tin được. Hắn phát hiện ra thân phận của chủ nhân của căn phòng 301, tìm ra một bức tranh phác họa vẽ chân dung của Tần lão lúc còn trẻ. Thậm chí hắn còn chứng kiến một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp và quỷ dị được vẽ lên trên con rối. Khuôn mặt này không phải là của người sống, mà nó giống như đúc với cô gái ở trong bức tranh quỷ họa. Bưu điện quỷ, xe bích quỷ, Tần lão, quỷ họa và chủ nhân của căn phòng 301 dường như giữa những thứ này đang có một mối liên hệ nào đó. Vẻ mặt Dương Gian biến hóa không ngừng. Đầu tiên, hắn cảm thấy có chút khó tin, nhưng rất nhanh sau đó lại thầm giật mình. Trước kia Tần lão từng làm tài xế cho xe bích quỷ, nên có lẽ trong đoạn thời gian kia, lão đã tiếp xúc với những thứ này, cho nên hắn không cảm thấy quá kỳ quái. Bất kể là cô dâu xác sống hay bà lão chủ nhân của căn phòng 301, bọn họ đều từng xuất hiện ở trên xe bích quỷ, cho nên những chuyện linh dị này khả năng có dính líu với Tần lão. Việc này cũng không phải là Dương Gian đoán bậy đoán bạ, mà là có chứng cứ rõ ràng. Chỉ là những chứng cứ này bị che giấu. Dù sao hiện tại xe bích quỷ cũng đã mất đi tài xế, còn Tần lão đang dưỡng lão tại bên trong tổng bộ. Bất kỳ ai cũng không thể nào nghĩ đến một lão già gần trăm tuổi này sẽ từng có một khoảng thời gian kinh thiên động địa như vậy. Việc này có liên quan gì đến việc con rối biến mất hay không đây? Dương Gian phát hiện ra, sau khi bà lão kia vẽ thêm khuôn mặt cho con rối không có ngũ quan kia, nó đột nhiên bắt đầu hoạt động. Trông nó giống như là một con lệ quỷ đang ngủ say, đột nhiên thức tỉnh. Hoặc là việc vẽ khuôn mặt cho con rối kia có kèm theo một loại lực lượng linh dị nào đó, và của lực lượng linh dị kia đang điều khiển con rối hành động. Kế đó, con rối dần dần biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Việc biến mất này cũng không phải là thực sự biến mất, mà nguyên nhân là do môi giới bị gián đoạn, nên hắn không nhìn thấy con rối kia. Con rối này không có chân. Dương Gian cẩn thận nhớ lại cảnh tượng lúc hắn vừa mới tiến vào bên trong căn phòng này. Lúc đó trên người của con rối không mặc quần áo, đồng thời nó cũng không có hai chân. Mà thứ chống đỡ nó chỉ là một cột gỗ thẳng đứng, giống như những con mannequin bằng nhựa plastic ở trong các cửa tiệm bán quần áo vậy. Không có chân, nhưng lại có thể di chuyển. Việc này không hợp với lẽ thường chút nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, Dương Gian lại không hề cảm thấy kỳ quái. Bởi vì theo như hắn nghĩ, khả năng cao thứ này là một món đồ linh dị, hoặc là một con lệ quỷ không biết nào đó, Vì thế, việc nó có thể di chuyển hay làm gì đó cũng không quá khó hiểu. Chỉ là nếu thứ này không có chân, vậy dân gian sẽ không thể nào phát động môi giới. Mặc dù không có dấu chân, thì hắn cũng có thể kích hoạt môi giới bằng dấu tay. Nhưng có vẻ như con rối này không hề có tay. Quy luật giết người có thanh xài đao đã bị con rối quỷ dị này tránh né một cách hoàn mỹ. Không biết là do trùng hợp hay là đã đề phòng từ trước, cho nên mới chế tạo ra một con rối đặc biệt như vậy. Ánh mắt Dương Gian khẽ động. Xem ra thanh xài đao cũng không phải là vạn năng. Trong tình trạng không phát động được nguyền rủa, nó sẽ không thể nào tùy tiện tách rời con rối kia được. Hắn quyết định thu hồi quỷ ảnh. Tuy nhiên, bộ dạng hiện tại của quỷ ảnh cũng không được hoàn chỉnh. Ở trên bóng dáng màu đen còn lưu lại rất nhiều lỗ hổng, nhìn giống như là những vết dao chém. Bởi vì nguyền rủa của thanh xài đao vẫn còn, quỷ ảnh đang trong thời gian tự khôi phục lại. Khi môi giới bị gián đoạn, những tràn cảnh quỷ dị ở trước mắt lập tức tiêu tán. Bà lão khiến hắn cảm thấy rùng mình cũng nhanh chóng biến mất. Điều này khiến hắn bớt căng thẳng được một chút. Bởi vì hắn luôn có cảm giác bà lão này có thể xâm lấn ngược lại môi giới và gây tổn thương cho hắn, thậm chí là giết chết hắn. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà bà lão này lại không có làm như vậy. Có lẽ là do Dương Gian chưa phát động quy luật giết người. Không nên tiếp tục ở lại chỗ này, phải nhanh chóng tìm ra Liễu Thanh Thanh và con lệ quỷ vừa chạy ra khỏi căn phòng số 301 kìa. Dương Gian quan sát mọi thứ ở bên trong phòng. Sau khi phát động môi giới, Dương Gian không hề tìm thấy Liễu Thanh Thanh. Điều này chứng tỏ Liễu Thanh Thanh chưa từng tiến vào bên trong căn phòng này. Bóng người mà hắn vừa nhìn thấy ở cửa sổ có lẽ không phải là Liễu Thanh Thanh, mà là con rối không có khuôn mặt kia. Nhưng ngay khi hắn đang chuẩn bị rời khỏi đây, bất chợt hắn nhìn thấy một bức tranh phác họa đang rơi xuống từ trên bản vẽ. Ở bên trong bức tranh là một khuôn mặt quỷ dị, vặn vẹo, giống như là một con lệ quỷ. Sau khi bức tranh phác họa kia rơi xuống mặt đất, người ở trong bức tranh lập tức hiện ra ở trước mặt Dương Gian. Khuôn mặt của người trong bức tranh dường như là Dương Gian. Đúng thế, khuôn mặt của một người đàn ông ở bên trong bức tranh giống như đúc với hắn. Chỉ là khuôn mặt có hơi u ám, kiềm chế, giống như bị bao phủ bởi một lớp bóng mờ vậy, khiến cho người ta cảm thấy không được thoải mái. Bức tranh phác họa mình sao? Dương Gian đầu tiên là con người co rụt lại, nhưng rất nhanh, sau khi cẩn thận quan sát, lại phát hiện không đúng. Bởi vì một số chi tiết không có đúng, đây không phải là chân dung của hắn, đây là chân dung của cha hắn. Lúc trước Dương Gian về quê đã trải qua sự kiện quỷ mộng, trong mộng thấy qua cha của mình, nên biết dáng vẻ của cha, vì trong mộng bộ dáng của cha vẫn duy trì tại mười mấy năm về trước. Bức chân dung trong bức tranh này giống với bộ dáng của cha khi đó. Lúc mình phát động môi giới, nhìn thấy bức tranh phác họa tần lão, hiện tại lại xuất hiện bức tranh phác họa cha của mình. Quả nhiên, chuyện nơi đây có liên lụy đến xe buýt linh dị. Xe buýt mới là tồn tại đem tất cả mọi chuyện nối liền cùng với nhau. Nhân vật thời kỳ dân quốc, ngựa của nhân mười mấy năm về trước, còn có hiện tại, đó là một chiếc xe xuyên qua ba thời đại. Chiếc xe buýt linh dị kia có lẽ là có điểm cuối. Chẳng qua là lúc đó mình vội vã đi xuống xe, cho nên không thể kiên trì. Điểm cuối cùng của xe buýt nói không chừng chính là để tất cả lệ quỷ đều đi xuống xe. Dương Gian trong đầu hiện ra một ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, bí mật này cũng có thể đến tần lão, từ trên người của ông ta đạt được tin tức chứng thực. Chỉ là chuyện này độ khó đoán chừng rất lớn. Tần lão biết rất nhiều thứ, nhưng lại cái gì cũng không có nói. Mà nhân vật có cấp bậc như thế này, thật nếu muốn im lặng không nói thì mình cũng không có biện pháp nào. Đi sang phòng bên trái nhìn xem sao. Dương Gian chẳng những muốn tìm tới Liễu Thanh Thanh, tìm tới con lệ quỷ rời khỏi nơi này, muốn triệt để xác nhận bí mật của phòng 301. Hắn nhìn thoáng qua bức họa giống như là cha của mình, cuối cùng vẫn là không đem bức phác họa kia mang đi. Cha của mình đã chết rồi, mình không cần thiết lưu lại một bộ phác họa quỷ dị ở bên người mà làm gì. Dương Gian lập tức quay người rời khỏi gian phòng kia. Không có thu hoạch gì, chỉ là xác nhận một ít chuyện mà thôi. Nhưng ngay tại lúc hắn quay người rời đi, trên cái bàn vẽ kia, một bức tranh u ám kiềm chế phác họa một người. Ánh mắt lại quỷ dị chuyển động một cái, nhìn về phía phương hướng Dương Gian rời đi. Dương Gian dường như có cảm giác, bỗng nhiên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. kết quả không có phát hiện ra chút gì. Trên bàn vẽ, bức phác họa vẫn như cũ, là dáng vẽ vừa rồi, căn bản không có dấu vết hoạt động. Dường như trước đó phát sinh sự tình, chỉ là ảo giác mà thôi. Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích, thu hồi ánh mắt, sau đó nhanh chóng đóng lại cửa phòng. Sau một khắc, hắn đi tới gian phòng đối diện, không có sợ hãi, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Gian phòng này hiển nhiên là phòng ngủ. Đi vào liền ngửi thấy một cổ mùi hương thơm. Mùi thơm này có chút quen thuộc, là mùi đàn hương. Rất nhiều nhà có điều kiện, ở trong nhà đều sẽ đốt đàn hương. Loại đồ vật này có tác dụng an thần, sau khi đốt, mùi thơm nồng đậm. Nhưng đối với Dương Giang mà nói, đồ vật này còn có một tác dụng khác, đó chính là che đậy mùi thi thối. Tổng bộ là rất hay đốt đàn hương để che đi mùi thi thối, miễn cho trong phòng họp có mùi vị khác thường. Về phần thói quen này là do ai mang tới, vậy thì không được biết. Trong phòng ngủ cũng không có đốt đàn hương. Mùi đàn hương này hẳn là trước kia đã đốt, chỉ là đốt trong một đoạn thời gian dài, cho nên bên trong gian phòng đến bây giờ vẫn còn lưu lại một mùi đàn hương. Nhưng mùi này đã không đủ để che đậy một mùi khác, đó chính là mùi thi thối. Dương Nhàn cái mũi giật giật, lập tức liền biến sắc. Mùi thi thối này cũng không có nồng, giống như là có người chết ở chỗ này mấy ngày. Nhưng đây là không phù hợp với lẽ thường, bởi vì mấy ngày trước, nơi này vẫn là bị khói đặc bao trùm, không có người sống từng tiến vào nơi đây. Mà thi thể của Lý Nhật Bình cũng ở bên ngoài tiểu khu tìm được, đã bị hung đen trở thành thây khô. Bên trong phòng ngủ, ánh đèn u ám, không phải là không có ánh đèn, mà là ánh đèn bị tấm vải trang trí màu đỏ che lại. Mà tại nơi buông xuống vải đỏ kia, có một cái giường gỗ cũ kỹ sơn đỏ. Giường gỗ này không phải loại giường theo phong cách hiện đại. Bình thường mà nói, loại giường này chỉ có thể ở viện bảo tàng mới có. Còn có một số nhà sưu tập mới sưu tập được. Đương nhiên, cũng không ngoại trừ một số người yêu thích đồ cổ cũng sẽ làm giường giống như vậy để nằm. Nhưng bất kể như thế nào, cái đồ chơi này người bình thường là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì loại giường này chỉ là đặt ở đây, nhưng dáng vẻ âm u của nó làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị, khiến người ta cảm thấy rất ngột ngạt. Nhưng ở trên giường lại đang nằm một người, bị rèm che lại nên có chút thấy không được rõ lắm. Nhưng không hề nghi ngờ là có người nằm ở nơi đó. Không, hẳn không phải là một người, mà là một cổ thi thể. Dương Giang đã có thể ngửi được mùi thi thối từ cổ thi thể kỳ bay tới. Là một người chết nằm ở nơi đó sao? Sẽ là ai đây chứ? Dương Giang nhìn chằm chằm vào người nằm ở trên giường. Hắn muốn dùng mắt quỷ đi thăm dò, kết quả lại phát hiện trong tầm mắt của mắt quỷ lại không thấy cái giường này ở đâu. Không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không có cách nào lý giải. Mắt quỷ không nhìn thấy cái giường này, cũng không có thi thể ở trên giường. Trước mắt là trống rỗng một mảnh, cái gì cũng đều không có. Dương Giang trầm mặc. Tình huống nơi này mức độ phức tạp vượt qua tưởng tượng quán. Lại có loại linh dị có thể che đậy ánh mắt của mắt quỷ. Chuyện này nói rõ, mắt quỷ đang bị chịu ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù lúc trước hắn dùng mắt quỷ thăm dò, quỷ họa, mắt quỷ sẽ đóng lại. Đó là bởi vì bị áp chế, còn có thể thấy rõ quỷ họa. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn không thấy. Mà vô luận là như thế nào, đều chỉ có thể chứng minh một điểm. Thứ ở trên giường có mức độ khủng bố phi thường cao. Hoặc là nói, bản thân cái giường này có vấn đề. Lại là một loại đồ gỗ sơn đỏ dùng ở trong nhà. Quả thực liền cùng với tủ quỷ hộp âm nhạc giống nhau như đúc. Có nên đi qua nhìn một chút hay không? Dương Giang giờ các này xuất hiện chần chờ. Hắn rất hiếu kỳ. Bởi vì hiện tại đang là cơ hội tốt nhất để hắn tiếp cận với chân tướng vụ việc. Nhưng trong lòng lại đột nhiên xuất hiện cảm giác bất an. Đồng thời cô bất an ở trong lòng kia đang dần trở nên lớn hơn. Thậm chí nó đã ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Đây là một việc khó có thể tin nổi. Hiện tại bản thân Dương Giang đang gánh chịu nguyền rủa của hộp âm nhạc. Tâm tình sớm đã bị áp chế đến tình trạng gần như là biến mất. Bất kể lúc nào, hắn đều được ở trong tình trạng cực kỳ tỉnh táo. Có lẽ loại cảm giác bất an này không phải đến từ hắn, mà là từ những con lệ quỷ ở trong người. Là mắt quỷ, quỷ ảnh hay là bàn tay quỷ. Chẳng lẽ cổ thi thể ở trên giường có thể khiến cho quỷ cảm thấy bất an sao? Ánh mắt Dương Giang kẽ nhúc nhích, bước chân chần chờ bất định. Hắn đi đến gần chiếc giường gỗ cổ quái kia, nhưng không có xốc rèm lên để quan sát. mà là suy nghĩ, đang phán đoán, tiếp tục quan sát tình hình. Đây chắc chắn là một con lệ quỷ, chỉ là không biết vì sao nó lại đang ngủ say, giống như là cảnh sát quỷ bên trong quan tài quỷ vậy. Chỉ khi nào xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, sự thăng bằng bị phá vỡ, lệ quỷ sẽ lập tức thức tỉnh và rời khỏi giường, trở thành một loại tồn tại cực kỳ kinh khủng. Hắn đang suy đoán mọi việc dựa theo bản năng và kinh nghiệm. Cổ thi thể đang tỏa ra mùi thi thối nhàn nhạt kia chắc chắn không phải là người sống mà là lệ quỷ. Còn cấp độ của nó là gì thì hắn không thể biết. Dương Gian không muốn kinh động đến thứ này, cũng không dám làm bậy, tránh phát động quy luật giết người rồi bị nó truy sát. Mà cẩn thận từng ly từng tí tiến lại bên cạnh giường, hắn chỉ định quan sát một chút rồi rời đi. Ít nhất hắn cũng muốn xác định xem thi thể ở trên giường có phải là Liễu Thanh Thanh hay không. Không có tầm nhìn từ mắt quỷ, mà chỉ sử dụng mắt bình thường để quan sát, sẽ khó phát hiện ra manh mối. Hắn nhìn xuyên qua lớp rèm, dựa theo hình thể và kiểu tóc của cổ thi thể trên giường, hắn có thể đoán ra được đây không phải là Liễu Thanh Thanh. Bởi vì dáng người của Liễu Thanh Thanh hơi cao gầy, khá là gợi cảm. Còn thi thể ở trên giường lại giống như một bà lão, thân thể gầy guộc. Trong tay của cổ thi thể này đang có thứ gì đó. Bất chợt, ngay khi tiến sát lại gần giường, Dương Gia nhìn thấy rõ hai tay của cổ thi thể này đang nắm lại, đặt ở bên ngoài cái chăn màu đỏ, và trong tay của cổ thi thể này đang cầm một bức thư. Là một bức thư màu vàng, chính là bức thư mà Bưu Điện Quỷ đã yêu cầu người đưa thư đưa đến phòng 301. Trong lòng hắn có chút kinh nghi bất định. Vì sao bức thư lại chạy vào trong này? Trước đó hắn từng bị quỷ truy sát nên đã vứt lá thư kia ở trong phòng khách. Theo lý mà nói, lúc trước ở trong phòng sẽ không còn ai động vào lá thư này nữa mới phải chứ. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, đúng là hắn đã bỏ qua một vài chi tiết. Lúc nãy khi bước vào trong căn phòng này, hắn không hề nhìn thấy lá thư và cái hộp hắn dùng để chứa nó. Ánh mắt của Dương Giang biến hóa không ngừng. Là do Liễu Thanh Thanh làm hay sao? Hay là trong đoạn thời gian mình rời đi đó, cổ thi thể trên giường đã tỉnh lại, đồng thời đi vào trong phòng khách và lấy đi bức thư? Hắn có thể chứng minh xem liệu suy đoán này có thật là hay không. Hắn lại tiếp tục cầm thanh xài đao, rồi dùng quỷ ảnh bao phủ sàn nhà, phát động môi giới. Chỉ cần thành công phát động môi giới, hắn liền có thể chứng minh xem liệu vừa nãy cổ thi thể trên giường có hoạt động hay không. Nếu không thể phát động môi giới, như vậy thứ xê dịch bức thư không phải là cổ thi thể này, mà là Liễu Thanh Thanh có chút thần bí kia. Nhìn thử một chút, đây cũng là phương pháp ổn thỏa nhất. Nhưng lúc nguyên rủa của hộp âm nhạc còn tồn tại mà làm điều gì đó, chứ không làm thì quá là lãng phí. Sau này chưa chắc mình đã có thể sử dụng ra nguyên rủa của hộp âm nhạc lần nữa. Cho nên, nếu mấy ngày này không làm việc gì đó, điều này chẳng khác gì mình đã mạo hiểm không công. Dương Giang đưa ra quyết định rất nhanh, lập tức. Hắn lại cầm thanh xài đao trong tay, rồi điều khiển quỷ ảnh lan tràn trên sàn nhà. Bóng dáng màu đen bao phủ mặt đất, giống như là hồi nãy. Hắn điều động quỷ ảnh bao trùm hết những nơi có khả năng phát động ra môi giới. Nhưng tiếp theo, cảnh tượng bết bát nhất mà Dương Gia nghĩ đến đã hiện ra trước mặt của hắn. Trong này không hề có dấu chân của Liễu Thanh Thanh. Điều này chứng tỏ, đoạn thời gian vừa rồi, Liễu Thanh Thanh không tiến vào bên trong căn phòng này. Cũng không đứng trước cả giường kia. Nhưng một môi giới khác lại được phát động. Đó là một bà lão quỷ dị, thân thể gầy guộc, tỏa ra mùi thi thối nồng đậm, giống như đã chết cách đây từ cả tuần rồi vậy. Cả người bà ta mọc đầy thi ban, hốc mắt hõm xuống nhưng không hề nhắm lại, mà vẫn lộ ra hai con mắt tro tàn chết lặng. Điều khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh nhất chính là, ở bên trong môi giới, cổ thi thể này đang dần dần tiến về cái giường gỗ. Suy đoán vừa nãy của Dương Giang là hoàn toàn chính xác. Thứ động vào bức thư không phải là Liễu Thanh Thanh, mà chính là con quỷ bên trong căn phòng này. Quỷ cũng không có ngủ say vĩnh viễn, thi thoảng nó vẫn thức giấc. Cổ thi thể này khá là quen thuộc, hình như là chủ nhân của phòng 301, bà lão kia. Dương Giang lập tức cảm thấy lạnh gáy. Bà lão kia đã chết rồi sao? Bà lão mà hắn đoán chừng là xuất hiện ở trên xe buýt quỷ kia đã chết, với lại thời gian chết cũng không có dài, chỉ chừng nửa tháng hoặc là một tháng gì đó. Trong lòng hắn còn có một suy đoán khác. Đó là bà lão kia cũng giống như là ông lão quỷ gõ cửa lúc còn sống vậy. Bọn họ đều là ngự quỷ nhân còn sót lại từ thời kỳ dân quốc, có dính líu đến nhiều chuyện linh dị, thậm chí còn biết đến sự tồn tại của bưu điện quỷ. Nhưng mà hết thảy dường như cũng không có ý nghĩa. Mặc kệ như thế nào, người đã chết. Đồng thời hiện tại, người rất có thể đang vào ở giai đoạn lệ quỷ khôi phục. Một khi lệ quỷ khôi phục hoàn thành, đây sẽ là một sự kiện linh dị, ít nhất là cùng cấp bậc với quỷ gõ cửa. Nhưng mà còn không có đợi cho Dương Gian suy nghĩ nhiều, hắn phát hiện bên trong môi giới, bà lão đã chết kia đột nhiên bước chân ngừng lại, cái cổ cứng ngắc bắt đầu xoay chuyển, đột ngột nhìn về phía Dương Gian. Đồng thời, môi giới bắt đầu càng hiện ra rõ ràng. Cảnh tượng hư ảo đang có cảm giác dần dần trở nên chân thực. Dương Gian ngửi thấy một mùi thi thối càng phát ra nồng nặc hơn, đồng thời không khí xung quanh đột nhiên âm lãnh xuống. Bên trong gian phòng, ngọn đèn hôn ám bắt đầu quỷ dị lóe ra. Đã nhận ra những biến hóa này, một phỏng đoán đáng sợ trong đầu Dương Gian hình thành. Còn quỷ bên trong môi giới sẽ không xâm lấn đến trong thế giới hiện thực đó chứ? Không, đây không phải là phỏng đoán, mà tất cả dấu hiệu đều đang chứng minh chuyện này. Bên trong môi giới, bà lão đã chết từ lâu, bắt đầu ảnh hưởng đến hoàn cảnh gần đây, bắt đầu ăn mòn xung quanh. Mặc dù thi thể chân chính của bà lão vẫn còn nằm ở trên giường, loại hiện tượng này không thể nào hiểu được, nhưng lại để cho Dương Gian cảm giác được dị thường khủng bố. Mới chỉ là phát động môi giới, liền đem quỷ đưa đến bên trong thế giới hiện thực. Rất khó để tưởng tượng, thật đối mặt với con lệ quỷ này lại sẽ tuyệt vọng đến cỡ nào. Gián đoạn môi giới thôi. Dương Gian vội vã thu hồi quỷ ảnh, lập tức gián đoạn môi giới của thằng xài đao để cảnh tượng trước mắt biến mất. Nhưng mà sau một khắc, một màn kinh dị phát sinh. Bà lão bên trong môi giới vẫn đứng thẳng tắp ở nơi đó, cũng không có bởi vì Dương Gian gián đoạn môi giới liền biến mất không thấy gì nữa. Thân thể của bà lão làm cho người ta có một loại cảm giác không chân thực, hư ảo, rất quỷ dị đứng tại chỗ. Nói đùa cái gì vậy chứ? Dương Gian bị hù, vội vàng lùi về sau mấy bước. Con quỷ bên trong môi giới lại không có biến mất, ngược lại giữ vững nguyên dạng, thật thành công xâm lấn đến trong hiện thực. Không, hẳn là không có hoàn toàn xâm lấn đến trong hiện thực, mà là xâm lấn một nửa. Thân thể quỷ cũng không có chân thật, đang ở giữa hư ảo cùng với thực thể, đồng thời hiện ra một màu trắng đen không thể nào hiểu được, cùng với sắc thái trong thế giới hiện thực không có hợp nhau. Nhưng mà càng là như thế, liền càng làm cho người ta sợ hãi. Quỷ không có động tĩnh. Dương Gian trên trán toát ra mồ hôi lạnh, không tự chủ chảy xuống, ánh mắt nhìn chòng chọc vào thân ảnh bà lão đen trắng đang trôi nổi tại giữa không trung. Nơi này không thể ở nữa, mình không có cách nào tưởng tượng nếu tiếp tục phát động môi giới sẽ có bà lão thứ hai lần nữa từ bên trong môi giới xâm lấn đến trong hiện thực hay không. Với lại cổ thi thể ở trên giường cũng có khả năng lần nữa thức tỉnh, nhất định phải rời đi. Lần này xác nhận chủ nhân của phòng 301 đã chết, như vậy thì đủ rồi. Với lại phong thư này có lẽ chính là vì đang đánh vỡ cân bằng của gian phòng mà tồn tại. Nếu không mình phát động môi giới, vì cái gì chỉ hiện ra tình cảnh của thi thể vừa rồi rời giường, mà không phải là tình cảnh của trước đó nữa? Đây chính là mục đích của bưu điện quỷ sao? Làm thức tỉnh lại một con lệ quỷ vô cùng kinh khủng. Hắn mang theo loại ý nghĩ này, từng bước một chậm rãi lùi lại, rời đi khỏi gian phòng kia. Thi thể ở trên giường không có động tĩnh, thân ảnh hư ảo của bà lão khủng bố đứng gần đó cũng không có động tĩnh. Dường như Dương Gian cũng không có phát động quy luật giết người, may mắn trốn qua một kiếp. Hay là thư mới đưa ra ngoài, cho nên nơi này cân bằng còn không có triệt để mất đi, còn đang duy trì một loại cân bằng yếu ớt nào đó. Tóm lại, căn phòng 301 này quá mức đáng sợ, không nên ở lại. Dương Gian hữu kinh vô hiểm, thối lui ra khỏi gian phòng, đồng thời đóng lại cửa phòng, sau đó dọc theo đường cũ trở về. Nhưng mà còn chưa chờ cho hắn hoàn toàn rời khỏi, thì ở bên ngoài truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lại đột nhiên quanh quẩn. Thanh âm kia là của Lý Dịch. Bên ngoài cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Dương Gian từng sắc biến đổi, lập tức lui ra khỏi phòng, sau đó đem cửa phòng 301 đóng lại. Nhưng theo hắn vừa mới quay người rời đi không có đi được mấy bước. Phòng 301 lần nữa phát ra tiếng vang thật lớn, cửa bị mở ra. Không có dấu hiệu, cũng không có người nào, giống như là bị thứ gì đó ảnh hưởng tới. Cửa phòng lại bị mở ra sao? Dương Gian thấy vậy thì da đầu tê dại một hồi. Cánh cửa này không đóng lại, liền mang ý nghĩa có một vài thứ quỷ dị ở trong phòng 301 liền có thể tùy ý đi ra ngoài. Cổ thi thể bà lão đã chết, nằm ở trên giường gỗ cũng sẽ tại một ngày nào đó, dù đáng ra hay không. Hắn xoay người lại lần nữa, đem cánh cửa đóng lại. Tình cảnh như trước lại phát sinh. Chỉ cần hắn nhẹ buông tay không chặn lại cửa phòng rất nhanh liền bịch một tiếng tự hành mở ra. Dương Gian thậm chí có chút ngây thơ, dùng đồ vật ngăn chặn cửa phòng, nhưng là vô dụng. Chỉ là hơi ngăn trở một chút, theo thời gian đi qua, có một lực lượng khổng lồ trực tiếp đem đồ vật chặn cửa phòng đẩy ra. Hiển nhiên, loại thủ đoạn bình thường là không ngăn cản được cửa phòng 301 tự động mở ra. Trừ phi đem Lý Dương lưu lại nơi này, dùng năng lực của quỷ chặn cửa. Nhưng như vậy là không có thực tế. Lý Dương lưu tại nơi này chính là chờ chết. Dương Gian sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Quả nhiên, không nên đưa ra phong thư này. Trong đầu của hắn hiện lên ý nghĩ này. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này lại xua tan đi. Kỳ thực, hắn đưa hay không đưa ra phong thư này ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì hắn không đưa, người đưa thư tầng 3 khác cũng sẽ nhận nhiệm vụ đưa thư này. Mà chủ nhân của phòng 301 đã chết rồi, mất khống chế cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sự kiện mảnh quỷ khu liền có thể chứng minh điểm này. Quỷ bên trong mảnh quỷ khu kỳ thực chính là do con quỷ từ bên trong phòng 301 mất khống chế chạy ra. Nếu như chủ nhân của phòng 301 vẫn còn sống, thì căn bản không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy. Phong thư của bưu điện quỷ có lẽ chỉ là tăng nhanh quá trình này. Cũng không có khả năng, thư chỉ là một loại cảnh cáo, nói cho người bên ngoài tình huống thực của phòng 301, để sớm xử lý, sớm một chút có dự phòng. Các loại khả năng đều có, cho nên Dương Gian cũng không cảm thấy là bản thân mình làm sai. Huống chi, hắn đã thành công xử lý đầu quỷ ảnh, tách rời con rối búp bê trong mảnh quỷ khu, nhốt quỷ tìm người mà Lý Nhật Bình mất khống chế. Cơ hồ đã đem sự kiện linh dị trong thành phố Đại Xuyên xử lý sạch sẽ. Còn lại tai họa ngầm, mình đã không có thời gian đi để ý tới. Giống như sự kiện Phúc Thọ Viên ở thành phố Đại Hải. Chỉ có giao cho người phụ trách nơi đó đi quản. Ánh mắt giật giật, Dương Gian không chút do dự mà sử dụng đến mắt quỷ. Kích hoạt quỷ vực, bao phủ toàn bộ khu vực này. Chạy đến vị trí vừa phát ra tiếng kêu thảm kia. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ở trên một bãi đất trống bên ngoài tòa chung cư, Dương Tiểu Hoa che miệng lại, sắc mặt có chút tái nhợt, kinh hãi chỉ tay vào một chỗ cách đó không xa. Đó là Lý Dịch. Lúc này Lý Dịch đứng yên bất động tại chỗ như là một bức tượng gỗ. Sắc mặt trơ lạnh, Dương Gian lập tức dùng mắt quỷ thăm dò. Sắc mặt hắn khẽ đổi, Lý Dịch chết rồi. Mặc dù thân thể vẫn còn nguyên vẹn, nhưng ở bên trong lại trống rỗng, giống như bị thứ gì đó móc sạch ra. Không có nội tạng, xương cốt, huyết nhục mà chỉ còn lại một lớp da bên ngoài, trông giống như là thân thể của người sống mà thôi. Lý Dương lập tức đi đến, giải thích tình huống vừa nãy. Có một con quỷ nào đó đã bắt đầu giết người. Con quỷ này không có quan hệ gì với Lý Nhật Bình cả. Hẳn nó có liên quan tới Liễu Thanh Thanh. Vừa rồi tôi có nhìn thấy Liễu Thanh Thanh ở trên tầng 5 của tòa nhà này. Cô ta nhìn về phía này, sau đó thì Lý Dịch kêu thảm một tiếng. Mặc dù tình huống xảy ra khá là đột ngột, nhưng là người của Nhân nên hắn ta vẫn quan sát được một ít. Liễu Thanh Thanh. Dương Gian hơi ngẩng đầu nhìn, bởi vì quỷ vật của hắn không cách nào xâm nhập vào trong tòa nhà có căn phòng 301. Có lẽ không phải là cô ta, mà là một con quỷ nào đó đi ra khỏi phòng 301. Dương Tiểu Hòa, không phải vừa nãy mấy người đã đốt giấy viết thư để rời đi rồi hay sao? Vì cái gì hiện tại vẫn còn ở này mà chưa chịu rời đi? Dương Tiểu Hòa bất an nói. Không, tôi không biết. Con đường hướng đến bưu điện quỷ chưa từng xuất hiện. Trước giờ chưa từng xảy ra loại chuyện như thế này. Vừa rồi Lý Dịch còn đang thảo luận với tôi về chuyện này. Hắn ta đoán... Hắn ta đoán cái gì? Hắn ta đoán có lẽ chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa đưa thư đến phòng 301 của tòa nhà số 7. Dương Gian sầm mặt lại. Không thể nào. Tôi đã đi vào bên trong phòng 301 những hai lần. Vừa nãy tôi còn thấy bức thư ở trong đó. Với lại không chỉ là mình tôi nhìn thấy, lúc đưa thư, cô, Lý Dịch, Liễu Thanh Thanh cũng đã nhìn thấy rồi mà. Nhưng còn chưa có nói xong, Dương Gian đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn về phía Lý Dương. Lý Dương cũng hiểu ý tứ của Dương Gian, đưa mắt nhìn về phía một tòa nhà phía đối diện. Chẳng lẽ nó mới là tòa nhà số 7 sao? Còn đây là tòa nhà số 9. Từ đầu tới giờ không có bất cứ chứng cứ nào cho thấy nơi mà bọn họ đi qua chính là căn phòng số 301 của tòa nhà số 7. Chúng ta đưa sai chỗ rồi sao? Thân thể Dương Tiểu Hoa khẽ run rẩy, thiếu chút nữa là ngã quỵ vì tuyệt vọng. bởi vì bọn họ đã đánh mất thư, đồng thời bên trong căn nhà này đang có quỷ, chẳng khác gì là đang dập tắt hy vọng sống sót của bọn họ. Đúng lúc này, một âm thanh đột ngột vang lên, kèm theo tiếng cười quỷ dị. Vậy tại sao không đi thu hồi bức thư, rồi gửi lại lần nữa? Âm thanh này tương đối quen thuộc, là Lý Dịch. Không biết từ lúc nào, trên mặt Lý Dịch nở ra một nụ cười, đứng ở cách đó không xa, quay mặt về phía bên này và đang nhìn đám người. Trong lúc hắn ta mở miệng nói chuyện, ở bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có bất cứ bộ phận nào cả. Dương Tiểu Hoa hoảng sợ cả người phải run rẩy. Lý Dương khẽ nhíu mày, còn Dương Giang thì ngược lại, lạnh lùng nhìn, sau đó sải bước đi đến. Bị lực lượng linh dị khống chế sao, Lý Dịch? Xem ra cậu khá là xui xẻo đó, vậy thì cũng đừng có trách tôi. Lý Dịch không có chạy, không tránh né, vẫn đứng yên tại chỗ, nở một nụ cười quỷ dị nhìn Dương Giang. Sau đó Dương Giang đưa tay, trực tiếp bóp lấy cổ của Lý Dịch. Ngay lập tức, Lý Dịch giống như là một quả bóng da vậy, trong nháy mắt liền sụi lơ. Sau đó cả người giống như là bị xì hơi, trở thành một cái túi da, bị Dương Giang cầm ở trong tay. Bàn tay quỷ áp chế lực lượng linh dị, khiến tư cách trở thành quỷ nô của Lý Dịch bị tước đoạt. Lý Nhật Bình đi ra đi, tôi có lời muốn nói với cậu. Sau đó Dương Giang đột nhiên hô to một tiếng. Một giây sau, ở trước mắt của hắn xuất hiện một người đàn ông với thần sắc âm lãnh, chết lặng. Đây là do hắn sử dụng quỷ vật để đưa đến. Lý Nhật Bình vẫn là bộ dạng dễ mất khống chế kia. Hắn ta nhìn Dương Giang với ánh mắt quỷ dị, không nói lời nào. Dương Giang nhìn hắn ta rồi nói: Tôi đã thay cậu xử lý xong lệ quỷ ở trong mảnh quỷ khu, đầu quỷ ảnh cùng con quỷ ở trong người của cậu. Nhưng căn phòng số 301 kia khả năng đã bị mất khống chế. Chuyện này có liên lụy đến một chuyện linh dị có danh hiệu là quỷ bưu điện. Cho nên, tôi muốn sau khi tôi đi, cậu sẽ tiếp tục xử lý những chuyện còn lại ở đây. Lý Nhật Bình mở miệng nói, giọng điệu của hắn ta khá là cứng nhắc. Vì sao tôi phải nghe lời của cậu chứ? Dương Giang nói, tôi sẽ để quỷ tìm người của cậu ở tại thành phố Đại Xuyên, chờ sau khi cậu khôi phục lại thì có thể đến lấy. Lý Nhật Bình nói, cậu có lòng tốt như vậy sao? Lòng tốt, cậu coi thường Dương Giang tôi quá đấy. Tôi chỉ là cảm thấy chuyện linh dị đã bắt đầu mất khống chế. Cậu là nhân vật cấp bậc đội trưởng, đừng nói với tôi là cậu không hề phát hiện ra gì đấy. Hiện tại thành phố Đại Xuyên có chuyện linh dị phòng số 301, mảnh quỷ khu. Thành phố Đại Hải có chuyện linh dị Phúc Thọ Viên. Thành phố Đại Xương của tôi thì có chuyện linh dị quỷ chết đói. Ở tổng bộ là chuyện linh dị quỷ họa. Còn có thành phố Đại Hán là chuyện linh dị bưu điện quỷ. Nếu chúng ta không xử lý những thứ này, có nhiều thành phố sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Tôi không muốn nhìn thấy một màn kia. Dù sao tôi cũng là muốn sống, cho nên tôi nguyện ý lùi một bước, giúp cậu một chút. Nhưng cậu cũng đừng khiến cho tôi thất vọng. Nếu không, tôi sẽ là người thứ nhất làm thịt cậu. Thành phố Đại Xuyên làm tới mức này, cậu không phải chịu trách nhiệm. Thành giao. Lý Nhật Bình trầm mặt một hồi, không có nhiều do dự đáp ứng. Hắn hiểu được ý nghĩ của Dương Giang. Từ đại cục cân nhắc, ai cũng đều hy vọng thành phố của mình phụ trách bình an, ổn định. Nhưng cân nhắc đại cục thì phải hy sinh một chút lợi ích. Dương Giang nguyện ý, nhượng bộ. Lý Nhật Bình không có lý do không chấp nhận ý tốt lần này. Đã như vậy, vậy cậu cũng đừng ngốc tại tiểu khu Minh Nguyệt này nữa. Tôi sợ cậu không sống tới lúc trở thành dị loại. Cách xa nơi này một chút cho tôi. Mắt quỷ của Dương Giang lóe lên, một luồng ánh sáng đỏ bao trùm Lý Nhật Bình, hắn ta trực tiếp biến mất. Biến mất tại bên trong tiểu khu Minh Nguyệt, xuất hiện lần nữa thì đã đến bên trong một tòa biệt thự bên trong vùng ngoại ô của thành phố Đại Xuyên. Sau đó Dương Giang lại đi phía cái rương đặt ở trên mặt đất gần đó. Hắn đưa chân giảm mạnh, cái rương lập tức vỡ ra. Sau đó hắn đưa tay bỏ vào bên trong, một cây đinh đóng quan tài loang lỗ vết rỉ xuất hiện ở trong tay. Hắn lấy đi cái đinh đóng quan tài. Cùng lúc đó, một bóng đèn quỷ dị từ từ xuôi theo mặt đất xâm nhập đến phía dưới chân của hắn. Đồng thời, quỷ ảnh ở sau lưng của hắn dần dần mọc ra hình dáng của cái đầu. Lúc này quỷ ảnh đã trở thành quỷ ảnh hoàn chỉnh. Dương Giang đã chủ động cho quỷ ảnh hoàn thiện ghép hình. Mức độ kinh khủng của quỷ ảnh bắt đầu tăng lên ở một mức độ kinh khủng. Bắt đầu từ vị trí của Dương Giang, trên mặt đất ở xung quanh xuất hiện một lớp bóng mờ bao phủ. Đồng thời diện tích bao phủ của bóng mờ màu đen đang không ngừng mở rộng ra. Sau đó, vốn quỷ ảnh đang bị tách rời vì nguyền rủa của thanh sài đao cũng được khôi phục nhanh chóng vào lúc này. Có thể ngăn cản được việc xâm lấn ý thức của đầu quỷ ảnh hay không đây? Ánh mắt Dương Giang khẽ động,

trong đầu tiếng nhạc của hộp âm nhạc vẫn không ngừng biến ảo không lường. Nhưng thân thể của Dương Gian đang dần bị mất đi tri giác. Dường như hắn bị cổ khí tức âm lãnh nào đó đông cứng, lại giống như đang bị thứ gì đó tước đoạt quyền khống chế. Sắp đến rồi. Dương Gian kể hít một ngụm khí lạnh. Cho dù hiện tại hắn đang ở trong tình trạng vô cảm, nhưng vẫn cảm thấy có chút khẩn trương. Đây cũng chính là một lần đánh cược tính mạng. Tình huống lần này cũng giống như việc hắn treo cổ tự sát tại thành phố Đại Sương lần trước vậy. Thậm chí nó còn có thể nguy hiểm hơn một chút. Bởi vì trên người của Dương Gian có quá nhiều loại lực lượng linh dị, nên bất cứ loại lực lượng linh dị nào bị mất khống chế đều là trí mạng. Việc này còn nguy hiểm hơn cả việc diễn xiết. Với lại quá trình này không thể bị nghịch chuyển, nhất định phải diễn ra như vậy. Đột nhiên, con mắt hơi đỏ ửng của Dương Gian đột nhiên tối sầm lại, đồng tử bị một tầng bóng tối xâm lấn. Kế đó, một cổ khí tức âm lãnh đến đáng sợ xâm nhập vào bên trong đầu của hắn. Giờ khắc này Dương Gian có cảm giác ý thức của hắn đang bị thứ gì đó cắn nuốt, giống như hắn đang chìm sâu vào trong bóng tối vậy, không thể tránh né, không thể chống lại. Quả nhiên, đối với lệ quỷ mà nói, ý thức của người sống vẫn quá yếu đuối. Chỉ vừa mới tiếp xúc thôi mà Dương Gian đã có cảm giác sắp phải bất tỉnh nhân sự, đồng thời sắp sửa biến mất khỏi trên thế giới này. Tuy nhiên, hắn cũng đã đoán ra được kết quả này từ trước rồi. Dương Gian cũng không tự cho rằng bản thân là người đặc thù, có thể ngăn cản sự xâm lấn ý thức của đầu quỷ ảnh. Mà lần này, thứ hắn dựa vào chính là một loại lực lượng linh dị khác. Nguyên rủa của hộp âm nhạc, tiếng nhạc quỷ dị thanh thúy biến ảo khôn lường. Ý thức Dương Gian ngờ ngờ ngát ngát, giống như bị chút thuốc mê vậy. Nhưng tiếng nhạc kia không ngừng quanh quẩn, khiến hắn có thể tỉnh táo lại, không hoàn toàn bị chìm vào trong mê man. Dường như hắn đã chống đỡ được đợt tập kích thứ nhất của quỷ ảnh. Mọi việc diễn ra giống như là trong kế hoạch. Nguyên rủa của hộp âm nhạc đang bảo vệ ý thức của Dương Gian, khiến hắn không bị quỷ ảnh ăn mòn. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu. Cuộc va chạm giữa linh dị và linh dị là điều cực kỳ nguy hiểm, mà ý thức của hắn lại cực kỳ yếu ớt. Một khi cuộc va chạm kia xuất hiện điều gì đó ngoài ý muốn, bất kể điều ngoài ý muốn kia là gì, thì hắn đều có khả năng bị thất bại rồi biến mất khỏi trên thế gian, hoặc ý thức bị ảnh hưởng, cuối cùng biến thành một người xa lạ nào đó. Khi đó việc Dương Gian có còn sống hay không chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì ý thức bị sửa đổi thì cũng chẳng khác gì là chết cả. Tuy nhiên, dù đã hiểu được điểm đó, nhưng hắn vẫn là làm như thế này, bởi vì tình hình trước đó quá là nguy hiểm. Bà còn lệ quỷ xuất hiện và chuẩn bị tập kích hắn. Khi đó, hắn không thể nào không sử dụng đến hộp âm nhạc được. Mà muốn xử lý được nguyên rủa của hộp âm nhạc, Dương Gian nhất định phải mượn nhờ đến lực lượng của quỷ ảnh hoàn chỉnh. Cho nên, không phải Dương Gian không muốn dừng lại, mà một khi đã đi lên con đường này rồi, hắn không thể nào quay đầu lại được nữa. Việc mà hắn có thể làm lúc này chỉ là kiên trì bước tiếp về phía trước. Nếu may mắn, hắn có thể sống sót, tiếp tục khai thác năng lực của lệ quỷ, tìm kiếm hy vọng sống. Còn nếu xui xẻo, hắn sẽ trở thành một cổ thi thể hư thối. Trên con đường này, Dương Gian cũng gặp không ít ngựa quỷ nhân chết giữa chừng. Không xong. Đột nhiên, thân thể Dương Gian khẽ rung lên. Đầu hắn cảm nhận được một cơn đau nhói kịch liệt. Loại đau nhức kịch liệt này đang tăng lên một cách nhanh chóng. Dường như có thứ gì đó đang chui vào trong ký ức của hắn vậy. Đồng thời, có rất nhiều cổ ý thức không phải là của hắn, không ngừng xuất hiện ở trong đầu. Những ký ức này không phải là của hắn, cũng không phải là của lệ quỷ, mà là của những người bình thường ở trong thành phố Đại Xuyên. Bọn họ từng bị lệ quỷ xâm lấn và cướp đi ý thức. Lúc này nó lại truyền vào trong đầu của Dương Gian. Trong đó có trí nhớ của nam, có nữ, có già trẻ, bất cứ trí nhớ gì cũng đều có. Có một ít khá là hữu ích, nhưng cũng không thiếu thứ vô dụng. Ký ức của hắn lập tức dung nhập vào một chỗ, trở thành một phần trong đống ký ức hỗn tạp kia. Đây không phải là xâm lấn, mà là một loại dung hợp. Vốn là một người không sợ đau nhất, nhưng lúc này Dương Gian không thể không ôm đầu, rồi phát ra từng tiếng kêu la thảm thiết. Chúng giống như là những tiếng hò hét từ sâu trong linh hồn vậy. Bất cứ ai cũng không thể nào tiếp nhận nổi sự đau đớn này. Mặc dù thân thể của hắn còn có chút thiếu sót, chưa được hoàn chỉnh, nhưng toàn thân lại giống như là đang bị xé rách vậy. Trên người hắn liên tiếp biểu hiện ra vô vàn kiểu đau đớn. Dưới sự tác động của loại đau đớn này, cùng sự dung hợp của trí nhớ hỗn tạp, khiến cho tiếng nhạc của hộp âm nhạc bắt đầu trở nên mơ hồ. Lần thứ nhất, đây là lần đầu tiên Dương Gian phải ngã vật xuống đất vì đau đớn. Quỷ ảnh đã khống chế thân thể của hắn. Kế đó, Vì sự ảnh hưởng của đau đớn, quỷ ảnh bắt đầu lắc lư, khiến cho thân thể của hắn vặn vẹo đến biến dạng, biểu hiện ra các tư thế cổ quái không thể tưởng tượng nổi. Đây là những tư thế mà người sống không thể nào làm ra được. Chỉ cần vặn vẹo thêm một chút, toàn bộ xương trong thân thể sẽ vỡ vụn và chết ngay lập tức. Nhưng Dương Gian không biết là, ngay khi thân thể hắn đang vặn vẹo và vỡ vụn, quỷ ảnh lại đang chữa trị cho nó. Nhưng còn từng tiếng kêu thảm thiết kia lại cực kỳ chân thực. Âm thanh này khiến cho người nghe phải cảm thấy rùng mình. Dương Gian xảy ra chuyện gì vậy? May mắn còn sống sót, nhưng lúc này toàn thân Dương Tiểu Hòa cảm thấy lạnh lẽo, bởi vì cô ta nhìn lại, liền thấy Dương Gian đang nằm vặn vẹo quỷ dị trên mặt đất. Không phải hắn đang bị lệ quỷ tập kích đó chứ? Cậu không phải là đồng nghiệp của hắn hay sao? Hẳn là cậu nên đi giúp hắn ta một chút mới phải chứ? Nếu mà hắn chết, chúng ta sẽ khó mà sống nổi. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Dương Tiểu Hòa đã không còn loại kiêu ngạo nữa. Lúc này cô ta đã biết đến sự quan trọng của Dương Gian. Có thể nói, nếu muốn sống thì bọn họ phải dựa vào Dương Gian. Sắc mặt của Lý Dương âm trầm, trông rất khó coi. Chẳng khác gì với một người chết, tỏa ra cổ khí tức bằng lãnh. Tôi giúp không có được. Mặc dù cũng đều là đánh cắp lực lượng linh dị, đều là người khống chế quỷ, nhưng chênh lệch giữa tôi và đội trưởng quá lớn. Cũng giống như việc của Lý Nhật Bình, hắn ta xảy ra chuyện nhưng không có một ai xử lý được. Tương tự, nếu Dương Gian xảy ra vấn đề, tôi cũng không thể xử lý nổi. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Dương Tiểu Hòa trợn tròn hai mắt, cảm giác tim đều đang đập gấp rút. Tia hy vọng vừa mới xuất hiện đã phải dập tắt. Bắt đầu từ khi đặt chân vào trong khu vực của thành phố này, có quá nhiều người bên cạnh cô ta đã phải chết. Lưu Minh từng chết, Thái Ngọc không còn, Lý Dịch cũng chết, còn Liễu Thanh Thanh thì mất tích không thấy đâu nữa. Lượng người còn lại không có nhiều. Nếu Dương Gian lại chết, như vậy việc đoàn diệt là chuyện không khó đoán. Chờ. Lý Dương cũng không có vì chuyện này mà lo lắng đến mức không phân biệt phải trái. Hắn ta trầm giọng nói, hiện tại việc mà chúng ta làm chính là chờ đợi. Mỗi khi làm gì, đội trưởng đều sẽ có cân nhắc kỹ càng. Cô không nên coi thường loại người như bọn tôi. Mỗi người của Nhân có thể sống đến hiện giờ đều là những người đỉnh phòng. Mà Dương Giang chính là người của Nhân đỉnh phòng trong đỉnh phòng. Cho nên, chắc chắn cậu ta đã cân nhắc đến trường hợp đau đớn và mất khống chế như thế này rồi. Dương Tiểu Hòa nói, sao cậu có thể tin tưởng hắn ta như vậy chứ? Lý Dương trầm mặc một lúc, sau đó không trả lời mà chỉ cười lạnh rồi nói, dạng phụ nữ như cô, chỉ cần tiếp xúc nhiều với đội trưởng, kiểu gì nhân cách của cô cũng sẽ biến mất. Cam tâm tình nguyện hiến dâng cả thể xác lẫn tinh thần. Dương Tiểu Hòa kinh ngạc nói, hắn có thể dùng lực lượng lên dị để ảnh hưởng đến nhân cách của người khác hay sao? Lý Dương lạnh lùng nói, không, cái đó chính là mị lực của đội trưởng. Ở trong chuyện linh dị khủng bố, cậu ta có thể mang đến hy vọng cho cô. Việc này cũng giống như trước đó ở trong sa mạc đối với người bình thường vậy. Khi đó người ta có thể vì nước mà bỏ qua hết mọi thứ. Cô thử nghĩ mà xem, liệu có bao nhiêu người có thể giữ vững được lý trí, quan điểm của bản thân khi ở trong hoàn cảnh như vậy chứ? Ở trước mặt lệ quỷ, người bình thường có thể duy trì được lý trí mà không có phát điên đã là khó rồi. Một khi gặp được đội trưởng, được chiếu cố, cứu giúp mấy lần, muốn không luân hãm là một điều rất khó. Dạng phụ nữ như cô ở bên cạnh đội trưởng đều có mấy người, mỗi một người đều là khăng khăng ở bên cạnh đội trưởng, dù đội trưởng có muốn bỏ cũng không có được. Chỉ là cô so với những người kia còn kém hơn một chút, không có đủ xinh đẹp, dáng người cũng không được tốt. Không phải hiện tại cô cũng đang quan tâm đến hàng nguy của đội trưởng hay sao? Dương Tiểu Hòa khẽ cắn môi rồi nói, chỉ là tôi không muốn chết cho nên nói một chút mà thôi. Cậu cảm thấy tôi sẽ thích một người như vậy sao? Cậu coi tôi là loại người gì chứ? Nếu không phải gặp được loại chuyện quỷ quái như thế này, thì khi gặp phải loại người như hắn, ngay cả liếc mắt, tôi cũng đều không có thèm liếc mắt nữa là. Cô sẽ không thích đội trưởng, nhưng sẽ rất nhanh thôi. Cô sẽ phải tự thôi miên bản thân là thích cậu ta. Điều con người am hiểu nhất chính là tự thôi miên bản thân mình. Với lại có đôi kỳ, cô không cần phải thích, cô chỉ cần muốn tiếp tục sống là được. Mà đội trưởng lại có thể giúp cô tiếp tục sống sót. Một khi trong đầu cô có suy nghĩ như vậy, đội trưởng sẽ trở thành một thứ cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của cô. Giống như không khí, đồ ăn, thức uống vậy. Khi đó cô sẽ cung kính với đội trưởng như là một vị thần. Dương Tiểu Hòa nói, vì cái gì cậu lại cho rằng tôi sẽ như vậy chứ? Bởi vì tôi đã coi đội trưởng như là thần. Hết tập 223. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.